Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 354 của bộ truyện Thiên Đế Xạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tướng vuốt nhẹ sau lưng Hạ Huyền Huyền nói: "Đừng khóc, ta không phải vẫn là không có chuyện gì sao? Chỉ là lạc đường với các ngươi mà thôi. Bây giờ chúng ta liền rời đi. Ta đã lấy được Thủy Nguyên Thạch." Từ khi tiến vào trong Niết Bàn Không Gian, Lăng Tiếu cũng không biết trải qua biết bao nhiêu ngày rồi. Có thể một năm, cũng có thể hai năm. Nhưng có thể thu được Thủy Nguyên Thạch đã đạt tới mục đích của chuyến đi này. Chỉ là đang lúc Lăng Tiếu để Hạ Uyên Huyên trở lại trên lưng của Chu Tước Thần Thú, thì Chu Tước Thần Thú tựa hồ phát hiện ra sự tồn tại của Niết Bàn Tiên Hòa Châu, cũng hướng về nó xông qua. Lăng Tiếu sợ hãi kinh hô: "Không nên qua đó!" Niết Bàn Tiên Hòa Châu có thể ngưng tụ thành hòa điều thập nhất trung giai, lực lượng của nó đã có thể xưng là kinh khủng. Xin bị Thiên Hòa Châu Lăng Tiếu vừa tiến giai, nếu nó xuất ra lực lượng hóa hình thì chỉ sợ tối đa cũng chỉ tiếp cận thập giai mà thôi. Sở dĩ không sợ hỏa diễm chỗ này tự nhiên là đồng trúc đồng nguyên với nó, có thể mượn lực lượng của chúng tăng thực lực. Cho dù xin bị Thiên Hòa Châu tiến giai rồi, đối với Niết Bàn Thiên Hòa Châu này vẫn hết sức quý kỵ. Nếu như Niết Bàn Thiên Hòa Châu này một lần nữa đột phá thành công, chỉ sợ nhất cử đạt tới thập giai trung cấp đỉnh phong, thậm chí là thập nhất giai trung cấp cao cấp cũng không phải vấn đề. Chỉ là quá trình thoát biến của nó cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nhanh thì vài năm, chậm thì mấy trăm năm. Thậm chí ngoài ngàn năm cũng không ngoài ý liệu. Về phần Si Mị Thiên Hòa Châu trong Thức Hải Lăng Tiếu sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy. Một là đẳng giai của nó còn không tính quá cao, đột phá lên tương đối dễ dàng một chút. Hai là nó trường kỳ sống trong Thức Hải Lăng Tiếu, chiếm được tinh thần dịch, thần hồn lực tẩy rửa của Lăng Tiếu đã có linh trí cao, mà thực lực Lăng Tiếu mỗi lần đại trướng nó cũng được lợi ích, đã sớm đạt tới bình cảnh, cho nên có thể trong thời gian ngắn hoàn thành đột phá không phải vấn đề. Niết Bàn Tiên Hỏa Châu kia đang suy nghĩ biện pháp đối kháng với chút ít tử hắc hỏa kia, đồng thời cũng tính toán mượn tử hắc hỏa này tiến hành một lần thoát biến cùng với đột phá mới. Chỉ là ngoài ý muốn còn xuất hiện trong một khắc này, Chu Tước Thần Thú hướng về phía Niết Bàn Thiên Hỏa Châu sông tới. Lăng Tiếu cũng bị kinh dọa tới cực điểm. Hạ Huyên Huyên nhưng vừa mới trở lại trên lưng Chu Tước Thần Thú, thuận theo Chu Tước Thần Thú dính vào những tử hắc hỏa diễm kia há không phải một cách tử lộ sao? Lăng Tiếu trong nháy mắt từ phía sau truy kích, một cái long trảo hướng về phía Hạ Huyên Huyên bắt qua, muốn đem nàng bảo vệ lại. Nhưng hắn xuất thủ có nhanh hơn nữa cũng không bằng tốc độ của Chu Tước Thần Thú. Ngay cả theo treo áo Hạ Huyên Huyên cũng không đụng tới. Không nên! Lăng Tiếu đã thấy Chu Tước Thần Thú xông vào trong tử hắc hỏa này, muốn đi cắn nuốt Niết Bàn Thiên Hỏa Châu. Tâm Lăng Tiếu đã nhấc tới cổ họng, hắn không chút do dự nào hướng về phương xa kia xông qua. Phía trước nhưng là có đại lượng tử hắc hỏa, đây nhưng là mới vừa rồi từ trong dược đỉnh đánh ra đối phó hỏa điều, bây giờ thì tốt rồi, là trở thành táng hỏa của hắn. Chỉ là khi Lăng Tiếu xông tới, một màn kỳ dị lại xuất hiện. Chỉ thấy Chu Tước Thần Thú to nhỏ một to đã phân ra. Đại Chu Tước há miệng ngậm khỏa Niết Bàn Tiên Hỏa Châu muốn chạy tốn, tự hồ muốn đem nó cắn nuốt sạch, mà Tiểu Chu Tước đem tử hắc hỏa phụ cận toàn bộ hút hết không còn. Hạ Huyên Huyên lại là một điểm không bị gì, trên người nàng mặc một bộ thần y có mang theo Chu Tước Linh Vũ phát tán ra lực lượng cường đại, đúng dịp đem nàng bao trùm, để cho nàng trong biển lửa này không bị ảnh hưởng một chút nào. Lăng Tiếu trong nháy mắt dừng lại thân thể, nặng nề thở ra một hơi. Hắn còn thật không nghĩ đến Chu Tước Thần Thú sớm đã có hậu chiêu, thật sợ đến hắn muốn mức kêu to. Huyên Huyên người lại đây, những tử hắc hỏa kia rất kinh khủng đấy. Lăng Tiếu hét lên, long trảo lần nữa hiện ra, trong nháy mắt đem Hạ Huyên Huyên ở ngoài vạn dặm đó kéo lại. Đại ca ca, ta không có chuyện gì, chỉ cảm thấy có chút nóng. Hạ Huyên Huyên nói. Chúng nó đang làm cái gì? Những tử hắc hỏa kia cũng dám hấp thu, cũng không sợ bị những hỏa diễm này thương tổn. Lăng Tiếu chỉ hai con chu tước thần thú nói. Đại ca ca yên tâm, chúng nó toàn thân chính là hỏa thần chi thể, bất kỳ hỏa diễm gì đều không cách nào thương hại chúng nó. Những tử hắc hỏa này ẩn hàm lực lượng cực lớn, chính là tinh hoa chúng nó cần, có thể tăng thực lực của chúng nó. Lăng Tiếu vỗ trán, mới nhớ tới chu tước thần thú có xưng danh hỏa thần. Bất kể hỏa diễm nồng đặc cỡ nào đối với chúng nó căn bản không thương hại, thật sự để cho hắn lo lắng quá quan tâm. Chỉ bất quá Lăng Tiếu hết sức quan tâm đến một quả niết bàn tên hỏa châu kia. Nó cư nhiên bị chu tước thần thú sinh sôi nuốt xuống. Chu tước thần thú càng không ngừng tê mình. Từng trận hỏa diễm giống như sóng lửa hướng về bốn phía bắn ra ngoài, lực lượng chấn động vô cùng đáng sợ. Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ, lập tức kéo Hạ Huyên Huyên qua. Một khi bị lực lượng của nó liên lụy, liền bọn họ không chịu được. Tiểu chu tước thần thú cũng không ngốc bên cạnh đại chu tước thần thú, nó hướng về những thứ từ hắc hỏa đang hiện lên kia xông qua, trực tiếp mở miệng muốn đem chúng nó đều hấp thu. Lăng Tiếu coi như mở rộng nhãn giới, thần thú không hổ là thần thú, thực sự không phải là thú loài bình thường có thể so sánh, chúng nó thật là có được thiên phú trời ưu ái. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu chu tước đem đại bộ phận từ hắc hỏa cùng với những từ hắc thần tinh phía dưới tập quyền không còn. Khí tức của nó đã ép thẳng tới thập giai trung cấp đỉnh phong. Hiển nhiên, những tử hắc thần tinh này đối với nó mà nói đều là bổ phẩm cực lớn, để cho nó vui mừng tê mình lên. Nó bay đến cạnh Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên, trên cánh tay cuốn lấy một đống tử hắc tinh đưa tới cho Hạ Huyên Huyên. Tiểu Huyên Huyên đem chúng nó thu đi, chúng nó đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Hạ Huyên Huyên cũng không khách khí, dùng không gian giới chỉ đem những tử hắc thần tinh này thu vào, đồng thời cười nói. Đa tạ Tước Nhi tỷ tỷ, nếu không có người trợ giúp, ta không có tiến giai nhanh như vậy đâu. Xác thật lúc trước Hạ Huyên Huyên lần đầu tiến vào trong niết bàn không gian, bất quá thực lực là thánh hoàng. Nhưng sau khi từ chỗ này đi ra nhất cử đạt tới trung cấp thần vương, chính là chiếm được chu tước thần thú tương trợ, chiếm được cơ duyên. Mà tử hắc thần tinh trước mắt cũng đồng dạng là một đại thần vật, đối với nàng luyện hóa hỏa thuộc tính mà nói có chỗ tốt không gì sánh bằng. Tốt lắm, chúng ta về trước đi, nương thân của ta không có ở xuyên chuyện nhanh như vậy xong, còn có thể mượn cơ hội đột phá. Tiểu chu tước thần thú nói, tiếp theo nhìn về phía Lăng Tiếu. Đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi tới chỗ này, đem quả hạt châu kia dẫn tới, nương thân ta cũng không tìm được nó. Liền không ăn được nó rồi. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, tiếp theo khoát tay. Chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Trong lòng Lăng Tiếu tràn đầy khổ sở, vốn định đem niết bàn tiên hỏa châu chiếm lấy cho mình, bây giờ thì tốt rồi, lại trở thành thức ăn trong miệng của chu tước thần thú. Ngữ khí này nghe tiểu chu tước hẳn là đại chu tước có thể mượn niết bàn tiên hỏa châu này đột phá một giai, đến cảnh giới thập nhất giai cao cấp. Đến lúc đó chiến lực của nó chỉ sợ không người hoặc thú nào có thể đối phó được. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên dưới sự dẫn dắt của tiểu chu tước thần thú rời khỏi địa phương có đại chu tước này. Mục đích bọn họ là đi tới địa bàn của chu tước thần thú. Tiểu chu tước thần thú hiển nhiên đối với chỗ này vô cùng quen thuộc. Phương hướng nó lựa chọn hoàn toàn tránh xa khỏi những khu vực hỏa diễm thú thường tới lui. Ở trên đường đi tới, Lăng Tiếu cũng thừa dịp hỏi Hạ Huyên Huyên về địa bàn của tiểu chu tước. Lăng Tiếu rốt cục cũng là ra dáng vẻ gì, có thể cũng không phải là một phiến hỏa vực như vậy. Nhưng mà câu trả lời Hạ Huyên Huyên ngược lại để cho Lăng Tiếu cảm thấy mới lạ. Nơi đó cư nhiên là lục địa tồn tại trong hỏa vực, còn có một gốc quả thụ vô cùng cao lớn. Một quả này chính là Ngô Đồng Thần Thụ, một trong chín đại thần thụ. Ngô Đồng Thần Thụ chính là thần thụ mà chu tước Phượng Hoàng chuyên dùng để cư ngụ. Nó có dính khí tức cùng thuộc tính của thần thú. Một quả Ngô Đồng Thần Thụ có thể để cho một gã võ giả trở thành hỏa thần chi thể. có thể tăng trưởng thực lực cùng với thần năng khống hỏa có trợ giúp cực lớn. Mặt khác, nó còn có thần hiệu Niết Bàn khởi tử hồi sinh. Cái Niết Bàn thần hiệu này nhưng là cùng với thần hiệu khởi tử hồi sinh của bất tử thụ lại có bất đồng. Thụ phù chấp, thụ phù quả của bất tử phụ có thể để cho người bị chết không sai biệt lắm sống lại. Mà Ngô Đồng thần thụ lại không chỉ có thể để người vừa chết sống lại, còn có thể để cho lực lượng người nọ so với trước kia còn mạnh hơn, đạt tới thần hiệu Niết Bàn khởi tử hồi sinh, thực lực đại tăng. Đương nhiên không thể nói Ngô Đồng thần thụ liền cao giai hơn so với bất tử thần thụ. Trên thực tế, giữa chín đại thần thụ, bất tử thần thụ còn xếp hạng trước Ngô Đồng thần thụ. Bởi vì bất tử thụ có thể để người phàm trực tiếp trường sinh bất tử, mà Ngô Đồng thụ không có thần hiệu này. Ngô Đồng, trừ Ngô Đồng quả, cành của nó còn là đỉnh cấp thần tài chế tạo thần khí hỏa thuộc tính. Thần khí luyện chế ra có thể khiến cho uy lực hỏa thuộc tính tăng phúc không chỉ gấp 10 lần. Mà Ngô Đồng Diệp thì là thần tài có thể tăng trưởng thần lực, cho dù đối với Chu Tước mà nói cũng có thần hiệu tăng thực lực, hoàn toàn đạt tới đẳng cấp chí tôn thần tài. Lăng Tiếu không khỏi có chút kỳ vọng có thể nhanh chóng thu lấy thần thụ ở trong truyền thuyết này. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu có thể thu được một Ngô Đồng quả, Ngô Đồng cành, Ngô Đồng Diệp, vậy thì sảng khoái rồi. Không thể không nói Lăng Tiếu người này vĩnh viễn đều có một quả trái tim lòng tham không đáy. Đương nhiên, đây vốn chính là bản tính của bất luận kẻ nào, chỉ là hắn bản tính lộ ra ngoài mà thôi. Trong hỏa vực không có tuế nguyệt, tốc độ phi hành tiểu Chu Tước xem ra kém đại Chu Tước, cho nên vẫn do Lăng Tiếu cùng Hạo Huyên Huyên phi hành muốn đến địa bàn của chúng xác thực là tốn thời gian không ngắn. Hạo Huyên Huyên đã nói, nếu như đại Chu Tước thần thú mang theo bọn họ phi hành, chỉ sợ đã muốn đến nơi. Bởi vì thực lực giữa hai đại thần thú Chu Tước chênh lệch quá lớn, tốc độ phi hành kia cũng chênh lệch trăm lần, tự nhiên chậm hơn rất nhiều. Ở trong mấy ngày này, Lăng Tiếu nhưng không có nhàn rỗi, vẫn để Si Mị Thiên Hòa Châu không ngừng hấp thu hỏa diễm chỗ này, nhanh chóng tăng cường thực lực, mà hắn một đường tham ngộ chỗ mấu chốt để đột phá chí tôn. Hắn tiến thêm một bước để nắm giữ xé rách không gian đoạn lưu đến thủ đoạn chân chính là thuộc tính công kích cùng thuộc tính với hắn. Đây đều là chỗ may mắn có được trong hỏa vực này, nếu là đây để cho hắn đầu tiên lĩnh ngộ vận dụng những hỏa chi lực lượng tạo thành loạn lưu hỏa vũ công kích như thế nào. Nhìn thấy khí tức của hắn càng lúc càng bất ổn rồi, nhu cầu cấp bách tìm một địa phương để tiến hành tham ngộ những loại không gian loạn lưu công kích chi lực mấy thuộc tính khác. Chỉ cần sau khi hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, chí tôn thủy thần đã là trong tầm tay. Lăng Tiếu khẩn cấp muốn ngay lập tức chạy tới địa bàn Chu Tước thần thú, mà trải qua phi hành thật lâu, rốt cục tìm được một chỗ lục địa khu vực. Lục địa khu vực liền tồn tại trong hỏa vực, vị trí của nó đều là biển lửa, liền ở trên lục địa này là một điểm hỏa diễm đều không có, lộ ra vô cùng kỳ lạ. Nhìn về phía xa, trên lục địa cư nhiên có rất nhiều loạn sơn, có một gốc hỏa hồng cự thụ chọc trời, phát tán ra trận trận hỏa sắc thần hà, lộ ra vẻ vô cùng thôi sáng chói mắt. Đây, hắn là Ngô Đồng thần thụ. Chỉ thấy một thân cây khỏe mạnh thẳng tắp mà lên, một mực đạt tới trên trăm trước mới mọc ra thêm rất nhiều cành lá đan chéo xung quanh, kết thành hình dạng tổ chim. Lá cây kia chi chít giống như hồng châm bao trùm phiến không gian, trên đó lờ mờ có thể thấy từng quả tinh oánh thầm hồng xích lệ, lộ ra kiểu diệm ướt át để cho người nhìn thấy mà thèm thuồng. Một gốc Ngô Đồng thần thụ thật tốt. Lăng Tiếu không nhịn được mà than thở nói. Nói thật, chín đại thần thụ hắn chỉ thấy qua bất tử thụ, hơn nữa còn ở trong thức hải. Bất tử thụ này lúc đầu còn rất yếu ớt, cư nhiên bị một con huyện yêu khiến cho không biết làm sao. Hơn nữa nó một mực sống trong hoang tung sơn mạch, lại không có người nào có thể nhận ra được nó là một trong chín đại thần thụ. Đây chỉ có thể nói nó nhìn quá tương tự như phàm thụ bình thường, thực sự không dễ phân biệt. Hiện tại quả Ngô Đồng thần thụ này ngược lại cực kỳ bắt mắt, nhìn một cái có thể phân biệt được bất đồng với những phàm thụ khác. Tiểu Chu Tước trực tiếp mang theo hai người xông vào phiến lục địa này. Lục địa không gian này ngược lại không nhỏ, rõ mắt nhìn còn không thể thấy biên giới. Chỉ đáng tiếc chỗ này đều là loạn thạch, sinh vật sinh trưởng rất ít. Đây cũng là không có biện pháp, ở trong hoàn cảnh ác liệt này có thể có sinh vật đã là vô cùng không tệ, còn hy vọng xa rời cái gì đây. Huống chi chu tước, thần thú là hỏa thần chi thể, chúng nó ở chỗ này chính là như cá gặp nước, chỉ cần cắn nốt hỏa diễm chỗ này cũng liền đủ cho chúng nó một mực sinh tồn, không cần quá nhiều những tư nguyên khác. Lăng Tiếu từ trên lưng của chu tước thần thú nhảy xuống, lập tức phát hiện đến phía dưới của ngô đồng thần thụ. Hắn nhìn ngô đồng thần thụ này ở trên sắc thần sắc ngây ngốc. Hắn rõ ràng phát hiện bên phía dưới ngô đồng thần thụ là thủy nguyên thạch làm thổ nhưỡng. Từng cái rễ sâu đâm vào trong thủy nguyên thạch, từng đạo thụ căn giống như là long tu phượng vũ đan chéo tung hoành. Sớm đã ở chung một khối với thủy nguyên thạch cự đại thật sâu, liền thành một thể. Từng trận thủy nguyên được lượng hòa thuộc tính ngưng tụ chỗ này liền khiến cho lực lượng phiến lục địa này không gian cực kỳ nồng đậm dị thường. Bất kỳ trí tôn thủy thần hòa thuộc tính nào đến chỗ này đều phải kêu to thiên đường rồi. Lăng Tiếu hoàn toàn không nghĩ đến ngô đồng trồng thụ này trồng là lợi dụng thủy nguyên thạch. Còn tố loạn thạch phù cận này cư nhiên đại bộ phận là vẫn hỏa thạch. Thạch khối khác có phẩm giai đều không thấp. Tùy tiện đào một chút ra ngoài cũng để cho luyện khí sư vì đó mà mừng rỡ. Trừ cái này ra, trên ngô đồng thần thụ còn đeo từng khỏa lóng lánh thấu ra hỏa mang, lộ ra dụ hoặc trí cực. Đây chính là ngô đồng quả, có tần hiệu Niết Bàn. Bất kỳ trí tôn nào thấy đều muốn vì đó mà điên cuồng không thôi. Lăng Tiếu thiếu chút nữa không nhịn được đi tới đem những ngô đồng quả này đều thu vào. Nhưng hắn không dám làm như vậy. Quả ngô đồng thụ này tuyệt đối đã sản sinh ra thụ linh. Cho dù muốn hái ngô đồng quả cũng không có khả năng. Quả nhiên đúng lúc này ngô đồng thụ sản sinh biến hóa. Từng cành cây giống như là long xà hướng về phía Lăng Tiếu bao vây lại. Thần sắc Lăng Tiếu lập tức biến đổi, lập tức điên cuồng bứt lui. Chỉ là tốc độ sinh trưởng cành cây ngô đồng thụ này cực kỳ mạnh, trong nháy mắt liền muốn đem Lăng Tiếu quấn quanh. Mà lúc này bất tử thụ trong thức hải Lăng Tiếu rốt cục chủ động hiện thân. Lục ông lấy thân thể thụ linh xuyên qua một lục trượng hướng về phía cành cây ngô đồng thần thụ kia huy vũ qua. 3. Lục ông cư nhiên đem cành cây ngô đồng thần thụ ngăn chặn, hơn nữa còn rút đến cành cây kia nhanh chóng cò rút lại. Bất quá, đây không có nghĩa ngô đồng thần thụ liền quên đi như vậy. Trong khoảnh khắc này lại càng nhiều cành cây xông tới, mỗi quả đều giống như long xà đến hùng hãn, chúng nó hóa thành một con chu tước hướng về phía lục ông bao phủ, đồng thời mang theo trận trận hỏa thế đáng sợ thiêu đốt qua. Lăng Tiếu đại hãi, hắn phát hiện lực lượng một kích này ngô đồng thụ hết sức đáng sợ, hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người, coi như hắn cũng không ngăn được, trong lòng không khỏi thay lục ông lo lắng. Bởi vì lục ông trải qua nhiều năm khôi phục, cũng hấp thu rất nhiều bổn nguyên chi vật mộc thuộc tính do hắn cung cấp, nhưng hắn biết đẳng giai lục ông xa xa không cách nào so sánh với ngô đồng thụ, mà ngô đồng thụ này còn là hỏa vật, lục ông không thể ngăn cản được một kích này đâu. Quả nhiên lục ông quái khiếu một tiếng, song trường mở ra, vô số thanh đằng chợt hiện, cùng hỏa cành kia đối oanh dây dưa lại với nhau, phản kích lục ông xuất hiện tình huống nghiêng về một bên, căn bản không ngăn được công kích của ngô đồng thụ. Ôi chào ngô đồng, người thật là hảo thủ đoạn, khi phụ lão ca giả yếu như ta đây. Lục ông hết sức cười mà quái khiếu một tiếng, thân hình co lại, lại từ giữa khe hở của hỏa cành kia xông qua, thủ trượng trong nháy mắt bắn thẳng đến ngô đồng thụ đâm đến. Lục ông nhìn đến rất già nua, nhưng động tác của nó lại linh hoạt mau lẹ, xuất thủ cũng cực kỳ tấn mãnh. Thân cây của ngô đồng thụ kia giống như không phòng bị chút nào lục ông, bị hung hăng đâm vào. Chỉ là khi lục sắc lực lượng kia tiêu tán thì ngô đồng thụ lại không có chút tổn hại. Ôi, mà thôi, đánh không được, ngô đồng gây rồi. Lục ông đặt xuống, ngồi xuống dưới đất, hết sức buồn bã. Lăng Tiếu thời khắc chuẩn bị xuất thủ cứu giúp lục ông trở về, hắn cũng không muốn lục ông bị ngô đồng thụ này giết chết. Tuy nói lục ông bây giờ đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng lưu lại với hắn cũng có chỗ dựa tuyệt hảo để bảo vệ tính mạng. liền ở trong lúc thân thể Ngô Đồng Thụ kia đi ra một đạo nhân ảnh. Lão bất tử này không nghĩ đến lại sa sút đến tình trạng này, thực lực thật là kém đến hết mức. Một thanh âm cười sang sảng thô quánh từ trong miệng của bóng người đi ra nói. Nhân ảnh này rõ ràng là thụ linh của Ngô Đồng Thụ, là một cái lão gia hỏa không sai biệt lắm với Lục Ông. Nhưng da thịt quanh người lão đầu đều hiện lên vẻ thâu hồng, giữa trán thâu ra hỏa sắc bén kỳ lạ. Lăng Tiếu thoáng cái ngây người, nghe ngữ khí của chúng nó thật giống như đã sớm nhận biết nhau. Lúc này tiểu chu tước thần thú hạ xuống bên Ngô Đồng Thụ Linh vui vẻ kêu lên. Ra mắt Ngô Gia Gia. Hạ Huyên Huyên cũng ở một bên ngoan ngoãn nói. Ra mắt Ngô Gia Gia. Ngô Đồng Thụ Linh nhìn nhị nữ gật đầu cười. Tốt. Các ngươi trở về là tốt rồi. Đỡ phải một mình lão già hỏa này ở chỗ này buồn bực. Ngừng chút lão nói. Các người đến một bên chơi đi. Ta cùng lão bất tử này nói chuyện một chút. Nghĩ lại cũng không biết đã bao nhiêu tuế nguyệt chờ gặp mặt. Tuế nguyệt không thà một ai. Bản thân ta thụt lùi. Người sống đến càng ngày càng thoải mái. Lục ông nhìn Ngô Đồng cảm khái. Đúng vậy. Nhân lúc đó ngươi nhưng là càng mạnh hơn so với ta. Bây giờ thì tốt rồi. Phong thủy luân chuyển. Trên khuôn mặt Ngô Đồng đều là vẻ hết sức đắc ý. Lăng Tiếu cũng không thích nghe đến tình nghĩa giữa những thần thụ này. Hắn chỉ nghĩ tới một thân chí bảo của Ngô Đồng Thụ, thầm nghĩ. Nhất định phải để Lục Ông kiếm một chút chỗ tốt mới được. Lăng Tiếu đi đến bên cạnh Hạ Huyên Huyên, nói với nàng một tiếng, hắn muốn tiến vào trạng thái bế quan, nàng tạm thời không nên quấy nhiễu hắn. Hạ Huyên Huyên tự nhiên rất là nghe lời đồng ý, cũng chúc Lăng Tiếu phá quan thành công. Lăng Tiếu ở trên khối lục địa này tìm được một chỗ rộng rãi, sau khi thiết kế một ít cấm chế phòng quấy nhiễu, liền chuẩn bị tham ngộ chỗ mấu chốt của mấy loại thuộc tính khác nhau, hơn nữa tính toán nhất cử đột phá cảnh giới chí tôn. Hôm nay hắn đã có tự tin trước nay chưa từng có, cảm thấy một lần này nhất định có thể thành tựu cảnh giới chí tôn thủy thần. Ở lúc này, Lăng Tiếu đem Si Bị Thiên Hỏa Châu từ trong thức hải ra, để nó đi ra khu vực hỏa diễm bên ngoài, hấp thu hỏa diễm lực lượng chỗ này, tăng cường lực lượng tự thân. Chỉ là nó vừa xuất hiện, liền thiếu chút nữa bị tiểu chu tước thần thú ngậm vào trong miệng. Còn may Lăng Tiếu kịp thời ngăn chặn lại, bằng không Si Mị Thiên Hỏa Châu liền bị tiểu chu tước thần thú kia cắn nuốt sạch sẽ. Bởi vì Thiên Hỏa Châu có lợi hại hơn nữa cũng không ngăn được tiểu chu tước cường hành quán nuốt hấp thu. Sau khi để Si Mị Thiên Hỏa Châu tự hành hấp thu lực lượng, Lăng Tiếu rốt cục có thể tĩnh tâm tham ngộ cảnh giới mới rồi. Bởi vì hắn đã đem lực lượng nguyên chi vũ trụ lĩnh ngộ, không có không gian loạn lưu công kích hỏa thuộc tính, phía sau còn kèm kim, mộc, băng, phong, bốn loại thuộc tính không gian đoạn lưu lực lượng, xem như thế nào tham ngộ trưởng khống chúng nó. Trong không gian bất kỳ nào đều ẩn hàm chín đại thuộc tính lực lượng, bởi vì đây là thuộc tính lực lượng cơ bản nhất cấu thành thế giới, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên sau khi đạt tới chí tôn, chính là có thể đem thuộc tính lực lượng này thuộc về chính mình, tùy thời dẫn xuất, trở thành lực lượng công kích cường đại nhất. Mà không gian đoạn lưu lực lượng chính là một loại lực lượng thiên nhiên khủng bố nhất thuộc về thiên tai, tỉ như vẫn hỏa, nham thạch, kim chi duệ khí, mưa đá. Hết thảy lực lượng đều ở trong không gian liệt vùng, đều sử từ vực ngoại dẫn dắt tới tạo thành lực sát thương tuyệt đối. Nhân lực có lớn hơn nữa cũng khó ngăn cản nổi ngược tồi của thiên tai. Thân thể cố cường hãn đi nữa cũng không cách nào ngăn cản được trùng kích như cuồng bạo từ vực ngoại. Lăng Tiếu bây giờ chính là làm như thế nào đi tìm không gian đoạn lưu lực lượng thuộc về chính mình, hơn nữa đem nó khống chế vì chính mình sử dụng. Thủ đoạn này sẽ phải có quan hệ với thủy nguyên lực lượng, chỉ có cảm ứng đến sự tồn tại của thủy nguyên lực mới có thể tìm tới điểm thiết nhập kia, mới có thể đem lực lượng mà mình muốn mượn đến. Lăng Tiếu đã có thể mượn được loạn lưu lực lượng hỏa thuộc tính, muốn tiếp tục tìm những loạn lưu lực lượng khác liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ thấy hắn tĩnh tu không lâu sau, các loại lực lượng sắc thái không ngừng quanh người hắn diễn biến. Thủ trưởng của hắn làm ra động tác kỳ quái, thỉnh thoảng lại có huyễn tượng phủ xuống. Những dị tượng này chính là không gian loạn lưu lực lượng mà Lăng Tiếu đến tìm, cũng là chỗ thủy nguyên lực lượng mà hắn cảm ứng đến. Chỉ cần có thể cảm ứng được chỗ thủy nguyên lực, Lăng Tiếu liền có thể tiến vào hấp thu, khiến cho thần lực bên trong thân thể càng trở nên cường hãn, tiến lên nhất cử đột phá cảnh giới chí tôn. Muốn tham ngộ hết thảy nhìn như đơn giản, nhưng cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được. Lăng Tiếu ngồi xuống lần này chính là thời gian 3 năm. Hắn giống như pho tượng không đếm xỉa đến bất kỳ ngoại vật, tĩnh tọa trong đó không động đậy, cũng cảm ứng không tới bất kỳ khí tức nào của hắn. Nếu như phàm nhân bình thường nhìn thấy nhất định sẽ cho hắn là một người chết. Hạ Huyền Huyền ở chỗ xa buồn bực không thôi. Tuy nàng cũng tĩnh tu một đoạn thời gian, lực lượng tăng trưởng không ít, nhưng thủy chung quan sát lấy nhất cử nhất động của Lăng Tiếu, hy vọng đại ca ca của nàng có thể mau chóng đột phá thành công. Đại ca ca còn cần phải bao lâu mới thành công? Hạ Huyền Huyền ngồi trên một quả loạn thạch, hai tay chống má, mỹ mông chớp động lên quang như ngọc lẩm bẩm mà nói. Bây giờ ngay cả tiểu chu tước cũng đang tiến hành đột phá, không ai nói chuyện với nàng, nàng liền trở nên phiền muộn. Hai lão thụ linh ở một bên giống như là không nói hết chuyện, một bực hàn huyên còn chưa ngừng. Đúng lúc này trên lục địa rốt cục có động tĩnh, thủy nguyên lực lượng hỏa thuộc tính trên thủy nguyên thạch cơ nhiên bị hút về một phương hướng. Lại còn dám đoạt tinh hoa lực lượng của lão phù. Ngô Đồng cùng Lục Ông đang nói chuyện phiếm đột nhiên hướng về một cái phương hướng nhìn qua kinh ngạc. Lục Ông một bên nhẹ vuốt râu dài nói. Tiểu hữu tuyệt đối là cổ kim đệ nhất nhân, tốc độ trưởng thành thật để người ta kinh thán. Đáng tiếc một lần này ta không có trong thức khải của hắn, bằng không nhất định có đại lợi ích. Bình thường, thần vương đỉnh phong hoặc bán tỷ thuần muốn đột phá cảnh giới chí tôn thủy thần cần phải có chuẩn bị đầy đủ. Thứ nhất, cần phải có hoàn cảnh, có thủy nguyên lực lượng nồng đậm, phải đảm bảo có lực lượng hấp thu đầy đủ, mới có thể nhất cử đột phá cảnh giới. Thứ hai, chuẩn bị chí tôn thần tài phù hợp với chính mình hấp thu, đây để phòng ngừa chính mình trong lúc đột phá không đủ lực lượng, đột phá không tiếp tục, có chí tôn thần tài chính là nhiều hơn một tầng đảm bảo để đột phá. Còn nữa, ở lúc đột phá, cần có chí tôn tùy thời hộ pháp an bài chính mình, tránh gặp phải những lúc phát sinh ngoài ý muốn, cũng tốt cho kịp thời ứng chiếu. Bằng không, đột phá thất bại, nhưng không phải chỉ cảnh giới bị thương tổn, còn có thể rơi vào kết cục cả đời không cách nào tiến dài được nữa, từ xưa đến nay nhưng không thiếu bán tùy thần thất bại như vậy. Lăng Tiếu ở thời khắc này đột phá, hắn cũng không mượn chí tôn thần tài, đó bởi vì lực lượng của hắn tích lũy đầy đủ, kém chỉ là tham ngộ trên cảnh giới mà thôi. Mà chỗ này không cần lo lắng sẽ bị người khác quấy nhiễu, huống chi còn có thủy nguyên thạch hòa thuộc tính ở chỗ này làm chỗ dựa, để cho hắn thủy nguyên lực lượng hấp thu đầy đủ. Dưới hoàn cảnh này, hắn còn không đột phá, còn đợi tới khi nào? Lăng Tiếu phong khai tất cả kinh mạch, toàn lực hấp thu thủy nguyên lực lượng nồng đập tới cực điểm ở chỗ này, hắn giống như bông thấm nước bột bực, điên cuồng hấp thu không ngừng. Lăng Tiếu dù là năm loại thuộc tính đồng tu, nhưng độc tôn quy nguyên thần tông của hắn có khả năng đem lực lượng thuộc tính đơn nhất chuyển hóa thành bất kỳ loại lực lượng nào mà hắn cần. Cũng chính là nói, hắn hấp thu lực lượng hòa thuộc tính, nhưng sau khi tiến đến đan điền của hắn có thể phân hóa thành năm loại lực lượng thuộc tính bất đồng. Đây cũng là chỗ thần kỳ kết hợp mới làm độc tôn tà vương thần tông của tà đế cùng tam phân quy nguyên khí. Thủy Nguyên Thạch Công Hồ là đỉnh cấp chí tôn thần tài, có thể ngày đêm tích lũy vô số thủy nguyên lực lượng, khiến cho trên lục địa không gian mà chu tước thần thú cư ngụ bốn phía đều tràn đầy thủy nguyên lực lượng. Bản thân nó ẩn hàm tinh hoa của vô số vạn năm ngưng tụ, lại cùng Ngô Đồng thần thụ hỗ trợ lẫn nhau, coi như là thủy nguyên lực mà Lăng Tiếu cần hấp thu kinh người cũng không cách nào đem chỗ này hút hết. Rất nhiều thủy nguyên hỏa thuộc tính đem Lăng Tiếu bao thành một cái kén lớn. Thủy nguyên lực lượng mang theo nhiệt độ nồng đậm để cho thần vương bình thường trực tiếp bốc hơi. Chỉ nhà những lực lượng này đối với Lăng Tiếu mà nói hắn là cần nhất. Năm loại thuộc tính đồng tu, trong đó hỏa thuộc tính cũng là một loại thuộc tính cường đại nhất mà hắn dựa vào. Những thủy nguyên lực lượng hỏa thuộc tính này há có thể tốt thương hắn được. Lăng Tiếu nhanh chóng hấp thu loại thủy nguyên lực lượng này, tất cả kinh mạch đều bị căng ra trướng lên vô cùng. Lực lượng từng cái khiến cho kinh mạch giống như thủy hà gầm thét, càng không ngừng hướng về đan điền quán thấu thủy nguyên lực lượng hút vào này. Thủy nguyên thạch vốn chính là bản thăng cấp của bổn nguyên lực lượng, do đại bổn nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành. Mỗi điểm thủy nguyên lực lượng tương đương với mấy chục điểm bổn nguyên lực lượng. Sau khi Lăng Tiếu hút vào bổn nguyên lực lượng như vậy, ngũ thải đan điền của hắn trong nháy mắt bành trướng mênh mông lên nhiều. Vô số thủy nguyên hỏa thuộc tính lập tức bị ngũ thải đan điền đồng hóa trở thành mấy loại lực lượng còn lại. Khi ngũ thải đan điền cứng rắn, bành trướng đến không cách nào khuếch trương được nữa thì những lực lượng nhiều ra kia trong nháy mắt hướng về phía thần kiều của Lăng Tiếu trùng kích mà qua. Hưu. Lực lượng mênh mông trực tiếp trùng kích thần kiều của Lăng Tiếu. Trong thức hải của thần hồn cũng lập tức hưởng ứng. Đại lượng hồn lực nghênh xuống nghênh đón. Thủy nguyên lực lượng ở đan điền thần hồn lực lượng bắt đầu giao hòa chung một chỗ, bắt đầu sinh ra ngũ sắc thần linh lực tinh thuần. Thần kiều của Lăng Tiếu lập tức tràn đầy một loại lực lượng vô cùng mênh mông bàng bạc. Thần kiều còn chưa kịp lập tức trở nên trong suốt, điểm ngũ sắc thần lực kia nhốm đầy hơn phân nửa thần kiều. Cũng thuận theo tiến hóa của nhiều thần lực như vậy, khí thế Lăng Tiếu ở một thắc đài bạo phát lên. Oanh, cảnh giới bán tùy thần viên mãn của Lăng Tiếu trong nháy mắt xông phá, trùng kích cảnh giới kia giống như hải khiếu bên trong thân thể Lăng Tiếu không ngừng xông phá tới, từng cái kinh mạch, huyệt khiếu, tạng phủ, cốt cách, mỗi cái, mỗi bộ vị đều bị những lực lượng này hoàn toàn tràn nhập, chúng nó đều đồng thời hấp thu lấy những lực lượng này khiến cho trở nên càng thêm kiện nhân, sinh mệnh lực càng cường đại, hoàn mỹ hơn. Đây là một lần đoán thể mới, thân thể là một lần nữa thăng cấp khiến cho trở thành tồn tại cao cao tại thượng chân chính, hoàn toàn thoát khỏi bất kỳ phàm chất nào, tận thứng đến một loại thể chất hình thái hoàn mỹ. Chỉ có thể chất này mới có thể thích ứng được với lực lượng loạn lưu cuồng bạo ở vực ngoại kia mà không bị bất kỳ thương hại nào. Chỉ có loại thể chất này mới được xưng là nguyên thủy chi thần. Giữa những thủy thần cùng thần vương, thủy thần chính là một loại chân thần chân chính, mà thần vương chỉ có thể xưng là ngụy thần. Giữa hai cái có khác biệt giữa trời và đất, lực lượng tầng thứ cái trước xa xa cường hãn hơn vô số lần so với cái sau. Thần uy càng thêm mênh mông khó đoán. Sau khi Lăng Tiếu đột phá tới cảnh giới, vẫn không lập tức tỉnh lại. Vô số thủy nguyên lực lượng không ngừng hướng thân thể hắn tập quyền mà đi, lực lượng kia như cũ khổng lồ tới kinh người. Ở trên lục địa không gian này đã tạo thành chấn động cực lớn, khí thế của hắn đủ cho động tĩnh của 5 tên đề cấp chí tôn đồng thời đột phá tạo thành cũng không lớn như vậy. Lục địa không gian đều bị những thủy nguyên lực lượng này toàn truyền đến độ cao, theo đó run rẩy lên, vô số loạn thạch phi thiên không ngừng. Vô số hỏa lực lượng bên ngoài, hỏa vực càng bị sinh sinh chấn đến bay ra rất xa. Ngay lập tức trên phương hướng lục địa không gian này xuất hiện 5 loại thủy nguyên lực lượng bất đồng từ trên trời hạ xuống. 5 loại lực lượng này dù lấy hỏa thuộc tính làm đầu, nhưng 4 loại lực lượng còn lại như cũ có thể xé rách không gian mà tới. Loại thủ đoạn này rốt cục kinh hãi chí cực, không hổ là chí tôn, bất luận dưới hoàn cảnh nào vẫn có thể mượn lực lượng không gian mà mình cần. Cũng không biết đi qua bao lâu, loại dị tượng này cuối cùng là biến mất, lục địa không gian khôi phục bình tĩnh. Một đạo nhân ảnh trùng thiên mà lên, trực tiếp vọt vào bên trong hỏa vực, huy ra trường chiêu khủng bố. Chỉ thấy người này cư nhiên không cần mượn thần quang hộ thể gì, trực tiếp sát nhập vào trong hỏa vực. Mỗi quyền đem những hỏa diễm nơi này đều nhấc lên sóng lửa cuồn cuộn, phóng tới phụ cận hỏa vực này phiên đằng không ngừng. Một con hỏa long ngưng hình giống như tồn tại chân thật. Nó gầm thét bốn phương, uy chấn thiên hạ. Tiểu chú tước thần thú ở trong hỏa kia bị sợ hãi kêu to một tiếng, vội vàng từ trong hỏa vực xông ra quay trở về lục địa không gian, bị từng đạo lực lượng đáng sợ này lan đến gần. Hôm nay tiểu chú tước thần thú đã đột phá một giai, đạt tới cảnh giới thập giai cao cấp, thân hình lại lớn thêm không ít, dáng vẻ càng thêm uy vũ bất phàm rồi. Tước Nhi tỷ tỷ, người cũng đột phá. Hạ Huyên Huyên hướng về tiểu chú tước thần thú, lướt qua hỏi. Đúng à tiểu Huyên Huyên, ta đã ở cảnh giới trước kia dừng lại thời gian không ngắn rồi, nếu không phải đại ca ca của ngươi đi nhầm và hắc tử hỏa địa kia, ta cũng nương thân, cũng không tìm được chúng nó. Bây giờ hấp thu lực lượng của chúng nó, hỏa lực của ta càng thêm cường đại. Tiểu chú tước vui vẻ mà đáp. Nơi ở của tử hóa quả kia luôn không ngừng biến đổi, cũng không phải chỉ là ở một cái địa phương. Chú tước cũng cần hấp thu các loại bổn nguyên hỏa diễm cao dài để tiến dài, mà tử hóa quả kia không nghi ngờ là một trong loại hỏa diễm tốt nhất đạt tới thủy nguyên lực, đối với chúng nó mà nói tuyệt đối là đại bổ phẩm. Những năm nay, đại tiểu chú tước một mực từ kiếm tìm hắc hỏa kia, nhưng vẫn tìm không được. Nhưng sau khi Lăng Tiếu đến đây lại để cho chúng nó tìm được, hơn nữa còn gặp được một quả Niết Bàn Thiên Hỏa Châu, đúng là thứ để tăng thực lực mà đại chú tước khát vọng đạt được. Cho nên tiểu chú tước ngược lại vô cùng cảm kích Lăng Tiếu. Hè, đại ca ca chính là lợi hại, bất quá hắn bây giờ cũng đột phá cảnh giới cao hơn, thật là thay các ngươi cảm thấy cao hứng. Hạ Huyên Huyên rất cao hứng mà nói. Tiểu Huyên Huyên, ngươi cũng phải nỗ lực. Thực lực đại ca ca của ngươi so sánh với ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Ngay cả ta cũng chênh lệch rất lớn đối với hắn. Ta cảm giác được lực lượng của hắn đều sắp cường đại giống như mẫu thân của ta rồi. Tiểu Chu Tước nói. Ta cũng phải nỗ lực, không thể kéo chân đại ca ca. Hạ Huyên Huyên nắm lấy bàn tay nhỏ. Lúc này, Lăng Tiếu trong hỏa vực phóng lên tiếng cười to. Hiện tại tâm tình của hắn thoải mái tới cực điểm. Từ Thiên Thần Vương đỉnh phong vượt qua Bán Thủy Thần trở thành Chí Tôn là hạ môn lâu nhất mà từ trước tới nay hắn vướng mắc. Bế quan 20 năm, lại từ vài năm từ Thiên Nguyên Địa Vực chạy tới Thiên Tước Địa Vực, cuối cùng ở trong vài năm, ở trong Niết Bàn Không Gian, tính đến nay đã là 30 năm. Lợi dụng thời gian 30 năm hoàn thành một bước này đối với hắn mà nói là có chút lâu, nhưng đối với võ giả khác mà nói đây đơn giản là kỳ tích, sáng tạo ra một loại kỳ tích ngắn nhất đột phá trở thành Chí Tôn. Từ viễn cổ tới nay, có bao nhiêu người từ Thần Vương đỉnh phong đi đến cảnh giới Chí Tôn chỉ mất 30 năm đây. Chỉ sau bọn họ dùng thời gian 300 năm có thể bước ra một bước kia đã là vô cùng giỏi. Không biết có bao nhiêu người chỉ có thể bước ra nửa bước, sau đó liền không thể tiến thêm bước nào, mà nửa đời sau đó đều không có Chí Tôn Thần Đan hoặc cơ duyên nghịch thiên, lại càng đừng nghĩ dễ dàng bước qua. Nếu như một gã Bán Thủy Thần dùng 3 vạn năm mới thuận lợi đột phá Chí Tôn, đây tuyệt đối không cần phải kinh ngạc, lại càng không cần cười nhạo, bởi vì đây chính là thời gian đột phá bình thường nhất. Cho nên nói thời gian Lăng Tiếu dùng để đột phá đơn giản là một kỳ tích rồi. Mà hắn ấy liên kỷ ước chừng 130 tuổi đạt tới một bước này, bản thân càng là một loại kỳ tích có 102. Khi hắn trở lại thiên vực, chính là ngày hắn được vinh dự ghi vào sử sách. Vinh diệu đệ nhất nhân từ xưa tới nay, trí thực là quy danh. Lăng Tiếu đột phá một bước này rồi hắn mới cảm thấy được thế giới này càng trở thêm rộng rãi. Hắn cảm thấy thiên địa này ở chỗ này chỉ còn lại một cái địa phương nhỏ, thiên ngoại còn có thiên địa rộng lớn hơn đang chờ hắn hàng lâm. Đương nhiên, hắn còn không tự đại tới mức nghĩ mình có thể vô địch khắp thiên hạ. Hắn chỉ bất quá bước qua bước đầu tiên trở thành tối cường giả thôi, trừ phi ngày sau có thể đạt tới Chí Tôn đỉnh phong mới có thể xưng bá thiên vực. Hắn từ trong ký ức của hồn phong biết được, cổ tộc nhưng là có không ít Chí Tôn tồn tại. Khi nào thật muốn cùng bọn hắn gọi nhịp, nội tình chân chính bọn hắn sẽ mới triển hiện ra. Nhớ lúc trước hồn phong cũng không sai biệt lắm, có thể xưng làm đệ nhất nhân trên Chí Tôn bảng, nhưng cuối cùng còn không phải rơi vào kết cục hài cốt không còn sao. Cho nên, Lăng Tiếu bây giờ vẫn không cần kiêu ngạo mà đi tốt mỗi bước. Đương nhiên phong mang hắn hiện tại đã có thể lộ ra trên thiên vực, bằng không người khác đều không biết hắn là tồn tại nhất hào. Chí Tôn Thủy Thần, cảnh giới bất kỳ võ giả nào đều mị mộng cầu dĩ. Lăng Tiếu rốt cục bài trừ vạn khó, dựa vào năng lực của mình từng bước mà đạt tới cảnh giới. Chân thân của hắn đột phá tới bước này, thần hồn của hắn thì không tiến thêm một giai, chỉ bất quá đạt tới đê cấp chí tôn đỉnh phong. Từ đê cấp chí tôn cảnh giới so thành nhất cử đạt tới chi cấp đê cấp chí tôn đỉnh phong tuyệt đối là một bước nhảy rất lớn. Bởi vì cảnh giới chênh lệch giữa chí tôn cùng thần vương là có vực hào sâu cực lớn. Mỗi lần đạt đến một bước này thì lực lượng cần tích lũy là vô cùng khổng lồ. Chí tôn bình thường muốn từ sơ đạt thành hậu kỳ đỉnh phong còn cần không biết tiêu hao bao nhiêu ngàn năm hoặc vạn năm tích lũy. Lăng Tiếu có thể ở trong đột phá khiến cho thần hồn đạt tới một bước kia đã coi như là nguyên nhân thần hồn của hắn trước đây so với chân thân cường đại hơn mà có. Nếu như để thần hồn của hắn nhất cử đột phá đến trung cấp, vậy hắn trả nghịch thiên rồi. Đương nhiên Lăng Tiếu muốn đạt tới một bước kia cũng không có như quá gian nan. Một là tập trung tu luyện thống thần quyết, làm hồn lực lớn mạnh, lại nhất cử đột phá, thời gian tiêu tốn tự nhiên sẽ không quá ngắn. Đừng thấy đã tới đỉnh phong rồi, cách một bước kế tiếp nhìn như rất gần, nhưng bình cảnh mới là khó qua nhất. Một cái biện pháp khác chính là tru sát chí tôn thủy thần, đoạt lấy thần hồn đối phương, tin tưởng đây là phương thức đột phá nhanh nhất, điều kiện tiên quyết Lăng Tiếu có thể gặp được địch nhân như vậy. Bất quá, trong cả đời này của Lăng Tiếu sẽ thiếu hụt các loại địch nhân cường đại sao? Ở trong thiên vực nhưng là có không ít cổ tộc, cùng hồn tộc là địch thủ, chí tôn ở trong bọn họ cũng không ít. Đương nhiên Lăng Tiếu nhưng không nghĩ tới lập tức quay lại đem tất cả cổ tộc đều khiêu chiến, hắn không có tự đại tới trình độ này. Hiện tại trong giai đoạn này hắn còn muốn ổn định tâm thần cùng cảnh giới một chút, làm quen các loại thần năng của chí tôn tùy thần, rồi lại nói. Hắn còn thật không nghĩ đến một chuyến đi niết bàn không gian này, thu hoạch được còn thật là không nhỏ. Đầu tiên là tìm được thủy nguyên thạch mà hắn muốn, lại thừa cơ đột phá trở thành chí tôn thủy thần chân chính, hắn cũng vô cùng thỏa mãn. Bước kế tiếp, trừ trở về thiên vực ra, hắn vẫn ở lúc này trở thành dược thần. Có hai cái thân phận này, hắn liền trở thành một trong những người tôn quý nhất trong thiên vực, cũng trở thành chí tôn dược thần duy nhất trong thiên long địa vực. Chỉ là hết thảy cái này đều phải từ từ mà đến, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Lăng Tiếu từ bên trong hỏa vực bay trở lại trên lục địa không gian. Hạ Huyên Huyên lập tức chạy tới chúc mừng. Đại ca ca, ngươi sắp đuổi kịp ra ra ta rồi, thật lợi hại quá. Ở trong lòng Hạ Huyên Huyên, hình tượng Lăng Tiếu là vô cùng cao lớn. Lăng Tiếu sờ đầu Hạ Huyên Huyên cười nói, hề, ta còn kém xa ra ra ngươi. Tiếp theo hắn nói, Huyên Huyên, ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng, cũng không thể tự thỏa mãn như vậy. Sau khi Hạ Huyên Huyên nhận được Ngô Đồng cải tạo, đã đến vô hạn hỏa thần chi thể, thiên phú này tuyệt đối không thua kém bất kỳ thiên tài yêu nghiệt nào. Chỉ bất quá, nàng không giống những người khác có khả năng chịu được tịch mịch một lòng tu luyện. Bất quá nàng cũng có chỗ mạnh của nàng, đó chính là có thể khống ngự vạn thú, liền ngay cả chu tước thần thú cũng thân cận nàng. Một điểm này đủ để cho người ta vì đó mà hâm mộ. Ta biết rồi, sau này nhất định ta sẽ không ngừng cố gắng. Hạ Huyên Huyên cũng rất nghe lời Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên tới trước mặt của tiểu chu tước, lại cùng tiểu chu tước hàn huyên mấy câu. Không có gì, nhưng hỏi mẫu thân tiểu chu tước có một chút trở về hay không. Bởi vì lực lượng của Niết Bàn Tiên Hỏa Châu đo cắn nuốt cũng không kém thực lực của nó bao nhiêu, nhưng nhất thiết đừng bị Niết Bàn Tiên Hỏa Châu kia cắn trả mới tốt. Bất quá lo lắng của Lăng Tiếu thật xác thực là có chút quá, đại chu tước làm như vậy tự nhiên có tự tin của nó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 354 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.